Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, quan chiến. Nhất thiết phải cẩn thận a, Vương Nhị lo lắng nhìn Cổ Thiếu Hổ bóng lưng. Tại sao phải sớm một chút khuyên hắn đi tới? Cũng là bởi vì sợ chính mình kéo cừu hận quá lớn. Càng đi về phía sau càng không tốt kết cuộc. Người ở bên cạnh càng dễ dàng bị liên lụy. Chịu đến liên lụy, vừa bắt đầu, còn có thể bảo tồn nơi này chí. Bởi vì còn có hy vọng. Càng đi về phía sau, có mấy người phát hiện chính diện thật giống hoàn toàn chống lại không được nữa. Khi đó, chính là ngầm lúc sau. Hy vọng lòng người công chính, thiện lương, không có chút nào đáng tin. Không có hy vọng, trung ương đại trên lôi đài. Cổ Thiếu Hổ đứng lại đi tới. Một vị bách tông liên minh trẻ tuổi thanh niên tiến lên nghênh tiếp. Chiến đấu rất nhanh khai hỏa. Vương Nhị rất yên tâm nhìn trận này. Đối thủ này, quá thức ăn, đúng như dự đoán, hoàn toàn chưa từng có hai chiêu. Cổ Thiếu Hổ quát to một tiếng, màu đồng cổ thần quang sán lạn tỏa ra, đấm tới một quyền, bách tông liên minh thanh niên hoàn toàn không thể chống lại. Lại như châu chấu đá xe giống như vậy, trong phút chốc màu xanh thần quang hộ thể phá vụn, bóng người cũng oanh trở ra, thuấn sát, tình cảnh nhấc lên một luồng nho nhỏ sóng lớn. Lại là một lần thuấn sát, ngoại trừ Vương Nhị tên kia lên đài hai lần thuấn sát. Còn lại chiến đấu còn chưa bao giờ có loại này thuấn sát. Thiếu Hổ đây là lại có đột phá a, đại năng nơi tụ tập. Mông Sơn một chút nhìn thấu hư thực, cảm thán nói rằng, Cổ Điếu Nguyên vui mừng nở nụ cười, nhàn nhạt gật gù, tuy rằng Thiếu Hổ còn không sánh được này thằng nhóc con. Nhưng thiên phú cũng thực phi phàm rồi. Hừ. Ngọc Khư Tử hừ lạnh, trong mắt chuyển động, nháy mắt, đáy lòng thì có dự định. Sư đệ, nếu là cái tên này có liên chiến chuẩn bị, đến thời điểm liền phái một bên trọng đi tới, tranh thủ đem trọng thương. Tốt nhất để tiểu tử này không lấy được tiêu chuẩn. Ngọc Khư Tử bí mật truyền âm, Ngọc Thanh Tử yên lặng trong lòng đáp lại. Đã làm xong để cho mình này rốt cục xuất quan đích chân truyền đệ tử xuất chiến chuẩn bị. Trung ương đại trên võ đài, chiến đấu tiếp tục khai hỏa, trận đầu, thuấn sát, trận thứ hai, ba chiêu đánh bại, trận thứ ba, năm chiêu đánh bại, trận thứ tư, ba phút, trận thứ năm, năm phút đồng hồ, Hổ ca thực sự là thật lợi hại, ha ha, lập tức vị này bách tông liên minh người liền lại muốn thất bại, sáu thắng liên tiếp a, chỉ cần lại thắng tứ trận. Là có thể bắt được tiêu chuẩn rồi. Cổ Ngọc Phương ngưỡng mộ giống như nhìn trên võ đài thần uy. Như ngục, quyền ra như sấm bóng người. Đúng vậy, bách tông liên minh người cũng bất quá như vậy mà. Mấy cái quan sát cổ gia thanh niên nam nữ nhìn nhiệt huyết sôi trào hưng phấn không thôi. Vương Nhị nhưng là rũ phát lo lắng. Sắc mặt căng thẳng, lập tức, sợ là sẽ chịu đến trọng điểm chăm sóc. Hoặc là nói, rình giết đi. Phía trước vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị. Màn kịch quan trọng tuyệt đối ngay ở mặt sau bầy đây. Đi xuống cho ta. Cổ Thiếu Hổ đột nhiên dùng sức. Đạp phá không thuấn di giống như vậy. Bỗng nhiên xuất hiện tại thanh niên bên cạnh người phía trên. Đống cát màu đồng cổ thần quang bỗng nhiên mở rộng. Dắt cuồng bạo vô cùng khí thế ầm ầm mà ra. Oành. Bóng người quàng. Thần quang hóa thành lưu ảnh. Vụn vặt. Trận thứ 6, Cổ Thiếu Hổ, thắng. Trận thứ 7 ta trên. Ngọc Thanh Tử chân truyền một bên trọng mở miệng. Bên cạnh, là một đống gần nghìn tên bách tông liên minh tuyển ra tranh cướp tiêu chuẩn thiên tài. Không, người trận thứ 8 hoặc là trận thứ 9 trên. Tiêu hao thêm hao tổn tên kia thể lực cùng linh lực. Chí Diễn từ từ mở miệng. Đồng dạng Ngọc Khư Thánh Tông chân truyền. Thiên tư yêu nghiệt. Một thân thực lực cùng thông tuệ vẫn còn một bên trọng bên trên. Tốt, một bên trọng không chút nào tranh luận. Yên lặng đáp lại, lẳng lặng nhắm lại hai con mắt. Hay là chúng ta nên đối với Cổ Thiếu Hổ cái tên này tiếp theo điểm nặng tay. Như vậy, lẽ ra có thể đem tiểu tử kia bước ra đến đây đi. Đứng Chí Diễn bên cạnh một âm chập nam tử âm hiểm. Cười mở miệng, vậy cũng nói không chừng. như nếu đổi lại là người kia, ta bảo đảm tuyệt đối làm sao bước đều không ép được. Lại một tên thanh niên âm dương quái khí quay về Âm Chập nam tử cười nói: Phong Cửu, ngươi có ý gì? Âm Chập nam tử nhất thời âm trầm lại. Phong Cửu cân nhắc nhìn Âm Chập nam tử. Âm Hàng, ta nói ngươi sao? Kích động cái gì? Được rồi, trước mọi người mới. Ba người song song chỗ. Bên phải nam tử tóc trắng mở miệng đánh gãy. Trận thứ bảy, phái Lôi Đào trên đi. Dù cho không được, cũng có thể tiêu hao nhiều hơn một điểm tên kia. Ngược lại hắn sẽ không nghĩ tới Lôi Đào có thể thắng. Thân ở thê đội thứ ba gần như xem như là tiếp cận Bách Tông Liên Minh, thê đội thứ hai Lôi Đào từ trong đội ngũ đi ra, cũng không nói lời nào. Mặt chữ quốc thượng khán không ra chút nào vẻ mặt. Từng bước đạp không hướng về trung ương đại võ đài mà đi. Lôi Vẫn Tông, Lôi Đào tới thân thể thẳng tắp. Một mặt không nói ra được ngạo nghễ vẫn là bình thản không vẻ mặt. Cổ Thiếu Hổ gật gù, nhanh chóng điều chỉnh tư thái. Lạnh nhạt nói, bắt đầu đi. Tốt, Lôi Vẫn nhàn nhạt mở miệng. Vừa dứt lời, hai người đồng thời nổi lên. Màu tím lam thần quang cùng màu đồng cổ thần quang trong nháy mắt đụng vào nhau. Dường như hai vì sao thần chạm vào nhau. Tiếng nổ tung đinh tai nhức óc, xuyên kim liệt thạch, từng làn dư âm rộng lớn hùng vĩ. Hai người này, cái quỷ gì, giữa không trung trên, Vương Nhị đều xem ở lại. Sững sờ, hai cái trở mặt quái. Trách à, đây là, trước một giây còn nho nhã lễ độ. Một giây sau liền nổi lên, cùng cái chiến đấu người điên bất tử không ngừng. Trung ương đại trên võ đài, chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Tùy ý có thể thấy được lôi đình, màu tím lam thần quang trải rộng. Bất cứ lúc nào đột nhiên nổ tung, dường như chân chính tiếng sấm nổ thế cuồn cuộn. Hào quang rực rỡ chói mắt, óng ánh ánh chớp bên trong. Màu đồng cổ thần quang như vạn cổ thần sơn cứng rắn không thể phá vỡ. Vẫn tỏa ra hạo nhiên khí tức dày nặng, như kim thiết vừa tựa, như đại địa giống như đặc biệt nói vận tràn ngập. Màu đồng cổ quyền ấn ầm ầm buông xuống, màu tím lam lôi xà gào thét biến hình, cuối cùng vô lực tiêu tan. Cùng thời khắc đó, lại là đếm không hết lôi xà quần công mà lên, quyền ấn lay động chập chờn. Hiển nhiên, trận chiến đấu này so với trước đây 6 trận đều phải tới kịch liệt, tới thoải mái. Quả nhiên, rốt cục vẫn là bị đánh lén. Đón lấy sợ là một hồi so với một hồi khó khăn a. Vương Nhị đứng giữa không trung nhìn phía dưới khung cảnh chiến đấu, không nhịn được thở dài. Dưới tầm mắt mới, trong chiến đấu Cổ Thiếu Hổ cùng lên đài trước dân mê game bình thường ít lời thiếu ngữ Lôi Vẫn, giống như biến thành người khác, cuồng loạn, không đánh đổ đối phương liền chắc chắn sẽ không giảng hòa. Cổ Thiếu Hổ càng đánh càng hăng, một lúc dường như kim cương không gì không xuyên thủng, một lúc dường như hổ dữ, cuồng bạo cực kỳ, một quyền một cước nổ vang, thần quang hung mãnh, đạo vận nồng nặc. Còn bên kia, Lôi Vẫn tuy rằng cật lực cùng công, nhưng vẫn như cũ dần dần rơi vào hạ phong, không tự kìm hãm được lùi về sau, bị màu đồng cổ thần quang từng đường oanh kích toàn thân. Trung ương đại trên lôi đài, từng đường óng ánh thần quang giống như pháo hoa tỏa ra. Này mỹ lệ thần quang bên trong, là khủng bố vô biên uy lực, là đủ để phá hủy chu vi mấy ngàn dặm thần lực. Tất cả, chẳng qua là trên lôi đài trận vân cùng đại năng ra tay, mới để cho người chút nào không cảm giác được phong mang. Nhưng ở trận vị nào không phải am hiểu sâu đạo này người, tự nhiên có thể nhìn ra trong đó hung hiểm. Cái kia Lôi Vẫn thật mạnh, Cổ Lập Sa cảm khái. Bên cạnh mấy người tán đồng gật gù. Đúng vậy a, bọn họ sẽ không từng thấy mấy người cùng Hổ Ca đánh tới quá trình độ như thế này, mà có thể đạt đến trình độ như thế này. Này đều là bọn họ khó có thể tiếp xúc được các tộc thiên kiêu. Yên tâm, cường giả như vậy sẽ không nhiều. Cái kia Lôi Vẫn đại khái dẫn là quy hư ba biến sắp tứ lần. Người như vậy, Bách Tông Liên Minh hơn nữa tới các tộc thiên tài, cũng sẽ không vượt qua trăm người. Vương Nhị nhìn một vòng cảm thụ lấy các nơi truyền tới lúc ẩn, lúc hiện uy hiếp cảm giác. Đoán chừng một chút, Đừng nói 100 người, nhiều lắm cũng là 60, 70, 70, 80 mà thôi. Những người này cũng đều vẻn vẹn 20, 30 niên kỷ kỷ. Mấy ngàn vạn thậm chí 100 triệu người ở trong mới ra một thiên túng chi tư. Hiện tại một thân tu vi cũng đã là phần lớn người cả đời. Cũng đến kiến thức không được hoàn cảnh. Vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần sách lược dùng đến được. Tiêu chuẩn không là vấn đề. Vương Nhị cười hì hì. Chỉ cần mấy cái này cổ ra người không đụng tới như lôi vẫn người như vậy. Thăng cấp không là vấn đề. Nói giỡn. Trên sân đã là trôi qua nửa khắc nhiều chuông. Cuồng bạo lôi đình dần dần hiện ra xu hướng suy tàn. Không còn nữa trước đây này óng ánh. Hung mãnh, thế tiến công từ từ vô lực hóa thành thủ thế. Màu tím lam lôi đình hình thành một trượng lôi đình chi vực lảo đảo. Nhận thua đi, lôi vẫn, ầm một tiếng. Một đạo màu đồng cổ to lớn hổ móng bóng mờ hung mãnh xẹt qua màu tím lam lôi đình chi vực. Cổ thiếu hổ cử khinh nhược trọng. Một bên vẫn duy trì thế tiến công. Một bên thản nhiên nói. Lôi vẫn sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào. Khóe miệng lóe thần quang màu máu giàn giụa, nghe được cổ thiếu hổ lời nói không nói một lời. Cắn răng hai con mắt kiên nghị lôi tức lấp lóe. Đạo đạo lôi đình theo thủ ấn bay lượn mà ra. Cả người như lôi thần dáng thế. Lôi quang thiểm diệu, bị thương lôi thần đó cũng là lôi thần. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Được rồi, nhìn thấy phen này tư thái. Cổ thiếu hổ nhất thời minh bạch lôi vẫn thái độ. Trong lòng không khỏi thở dài. Nói thật, lôi vẫn, thật sự rất hợp tính tình của hắn. Thời chiến điên cuồng, tĩnh lúc đó có lễ. Tiếp theo một cái chớp mắt, táng, màu đồng cổ thần quang sáng choang. Một tiếng to rõ hổ khiếu rít gào phóng lên trời. Thưa thớt lôi đình trong chớp mắt bị tiếng gầm gừ phá tan. Một trượng lôi đình chi vực chớp mắt bị cổ thiếu hổ nắm quyền thành chảo to lớn bóng mờ bên trong. Nổ vang mà rách, trận thứ 7, lôi vẫn bại, cổ thiếu hổ, thắng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.